Chương 68, tùy hứng tư bản. Nấc. Đem trước mắt cửu vĩ hoàn toàn hút vào trong bụng, mực sờ bụng một cái, đánh vô ích trọn vẹn cách, mỉm cười nói, đa tạ khoản đãi, mùi rất không tồi. Vĩ thú, đều bị ăn xạ rủ tổ bi hì rủ rèn mí mắt một phen, thiếu chút nữa ngất đi. Cô nộ hạ đời đời lưu truyền tới nay chân bảo lại tại trong tay mình biến mất sao chính mình chết sau đó làm sao còn đối mặt trong minh thổ sơ đại. Nhị đại hổ cả ổ ngổ kỳ cũng là cặp mắt trợn tròn, giận đến cả người phát run, ngay cả gò má đều đỏ lên. Ta đặc biệt sao với các ngươi liều không chịu nhận, vị này đệ tam thổ ảnh căn bản không chịu nhận loại khuất nhục này thoải mái liền muốn đi lên mới vừa thổ độn. Cự nham cánh tay hắn nguyên cả cánh tay mặt ngoài, ngưng tụ ra một đoàn đoàn đất màu nâu hòn đá, mang theo vô kiên bất tồi lực lượng, thẳng đập về phía mặt bạch. Cũng tốt, thuận tiện thử nghiệm mới. Mạc Bạch gật đầu một cái, cũng không để ý đối phương cuồng loạn, nhẹ nhõm vung ra một quyền. Ầm vang. Nham thạch to lớn cánh tay cùng nhỏ bé nhục quyền lẫn nhau đụng vào nhau, phát ra đinh thai nhức góc nổ vang. Hào hào hào. Vô số đá vụn, đất tiết phân tán bốn phía bắn tung tóe. Tại ổ ngộ kỳ kinh ngạc trong ánh mắt, thân thể của hắn bay ngược về phía sau đi ra ngoài, thật vất vả mới ở giữa không trung ổn định thân hình. Sách. Đây coi như là thật sự lột sắp đi. Mạc Bạch rất hài lòng chính mình tạo thành kết quả. Tiếp nhận ba đầu vĩ thú linh hồn cùng trạ cơ dạ, hắn thân thể lực lượng cũng đạt tới quái thú cấp bậc. Chỉ là vĩ thú nhóm ký ức quá mức bất tạp, hắn cũng không có lựa chọn tiếp thu. Kỳ thực tiếp thu cũng không có tác dụng gì, cái thế giới này không cần gì cả tham cứu bí mật. Giết A bảo vệ đệ tam hổ cả đem người xâm lăng toàn bộ giết chết lúc này, từ cổ nổ hạ Tây Môn chuyển tới rối loạn tương mừng. Những kia nhận được tin tức cổ nổ hạ các nghi dạ, đã từ mỗi cái chiến trường chạy về. Đương nhiên, bọn họ số lượng cũng không nhiều. Nhưng có thể dẫn đầu chạy tới, tất nhiên đều là tinh nhuệ. Nhưng mà về đến nhà vườn sau đó, bọn họ lại lâm vào mộng bức trạng thái. Cánh rừng rậm này là cái gì quỷ, nhà chúng ta đây hổ cả đại nhân, nơi này rốt cuộc xảy ra cái gì một đạo ánh sáng màu vàng, còn như nhanh như tia chớp xuất hiện ở xạ rủ tổ bí hỉ rủ rèn bên người. Dùng nghi hoặc giọng hỏi. Phiêu giật sợi tóc màu vàng óng, đẹp trai gương mặt cùng với kia một thân màu lam đồ bó sát người, không sai hắn chính là tương lai đệ tứ hồ cả. Kim sắc tia chớp, nạ mì cạ dơ mi nạ tổ là bọn hắn làm. Xạ dù tổ bị hỉ dù rèn nhìn Mặc Bạch đám người thở dài, nói, còn có cửu vĩ, đã cửu vĩ phảng phất là chạm được nạ mì cạ dơ mi nạ tổ trong nội tâm điểm mấu chốt, vị này luôn luôn ôn hòa tiểu thái dương. Trong nháy mắt tiến vào trạng thái bùng nổ. Các ngươi, đem ta bạn tốt cỡ ti nạ như thế nào đây bạn tốt, không phải người yêu sao Mặc Bạch hơi sững sờ. Cái này đặc biệt sao nội dung cốt truyện, vỡ thành cái quỷ gì dáng vẻ lạc còn nữa, ca vừa mới hút trả cờ dạ chỉ có cửu vĩ bộ phận kia, căn bản không cỡ ti nạ ai chờ chút, vì cái gì không có cỡ ti nạ nàng không phải cửu vĩ gì nụ gì kỳ sao Mặc Bạch cảm giác sự tình có chút không đúng. Nhưng đối với mặt nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hiển nhiên không cho hắn giải thích cơ hội, một cái lóe lên đột khuôn mặt, trong tay củ nải đã đâm vào Mặc Bạch lồng ngực. Rất nhanh Mặc Bạch chỉ có thể dùng hai chữ này tới đánh giá. Hắn ánh mắt có thể bắt được đối phương động tác, nhưng thân thể nhưng không cách nào kịp phản ứng. Bất quá, chỉ là nhanh không thể được. Bị ghim một đao, hắn giống như người không có sao dường như, trở tay nắm được nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thủ đoạn. Trực tiếp đem vứt qua một bên. Làm sao có thể mọi người tại đây đều bị kinh thoáng cái. Cái này ni mã thân thể đều bị ghim ra lỗ thủng con mắt, còn có thể làm ra sắc bén như vậy phản kích mọi người cùng nhau tiến lên đem người này bắt lại ngay ta y nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô bị quăng đi ra ngoài đồng thời. Chúng cổ nổ hạ tinh anh môn cũng rối rít hướng Mặc Bạch nào tới. Tại trong này, hắn thấy không ít khuôn mặt quen thuộc. Cạ cà si, mại tô gai, nạ dạ si cạ cụ. Ả kỳ mỉ trịa cáo dạ đều là cổ nổ hạ đống lương A nội tâm phát ra cảm khái như thế, Mặc Bạch đem củ nải từ thân thể rút ra, khỏe miệng móc một cái. Nếu muốn cửu vĩ, vậy thì cho các ngươi tốt. Hào hào hào. Thân thể của hắn, liền phảng phất chia ra một dạng từng chuỗi máu trâu rơi trên mặt đất. Chật, những này máu trâu dung hợp lẫn nhau, đưa đẩy, tạo thành một cái to lớn huyết hà. Gào kèm theo một tiếng thú hống. Trong huyết hà xuất hiện một đầu màu đỏ nhạt to lớn hồ ly, chín cái đuôi ở giữa không trung chớp động, cả người che lấp sền sệt huyết dịch. Cửu vĩ đã từng cô nổ hạ vũ khí nguyên tử, đã trở thành Mặc Bạch sở hữu vật. Gầm thét mở ra chính mình nanh vuốt, nhằm phía đối diện nhẫn giả. Đương nhiên, còn có tứ vĩ cùng ngũ vĩ. Mặc Bạch đưa bọn họ cùng nhau thả ra, đối mặt ba đầu vi thu tập kích, số người ưu thế ngược lại trở thành liên lụy. Các ni dạ chết thảm trọng, mà bọn họ tử vong, cũng vì huyết hà tăng thêm mới chất dinh dưỡng. Vĩnh cửu thành huyết hà một bộ phận. Dừng ở đây đi. Uchiha Mạ Đa Dạ có chút không nhìn nổi. Loại này nghiêng về đúng một bên chu diệt, quả thực không có gì ý tứ. Mà còn Mặc Bạch người này, khống chế vĩ thú sáo lộ phi thường bẩn. Hắn đối Cổ Nổ Hạ nhẫn giả thật lưu tình, nhưng là đối Vũ nhẫn cùng Nham nhẫn lại dưới hát thủ. Loại này khác biệt đãi ngộ không đúng vừa mới hướng ngươi chọn lựa hấn rõ ràng là Cổ Nổ Hạ nhẫn giả đi ngươi lối trả thù này đến còn lại nhẫn đầu thôn trên hành vi là mấy cái ý tứ nhắc tới, đây cũng là loại tình cảm đi. Dù sao hổ cả nhẫn giả là lấy Cổ Nổ Hạ làm là chủ yếu bối cảnh, xem qua ạ nỉm người đều sẽ Cổ Nổ Hạ có thiên nhiên hảo cảm. Bất quá, đây cũng là tại Mặc Bạch nắm trong tay tuyệt đối võ lực thời điểm mới trở về làm ra như thế tùy hứng lựa chọn. Hắn có tùy hứng tư bản.